Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và bạn một bộ truyện ma ngắn một tập của một tác giả mới. Lần đầu tiên mình được làm việc. Có thể các bạn sẽ thấy tác giả này ở những MC khác. Thì nhưng đối với Hà Tũng thì đây là lần đầu tiên mình được làm việc. Mong rằng là anh em sẽ còn có những cái lần hợp tác khác. Đó là tác giả Tuấn với bộ truyện mang tên Oan Hồn Cô Dâu, Tiếng Khóc Của Cô Dâu Mới. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Tuấn sẽ đem đến chúng ta điều gì. Một chút nữa tác giả Tuấn vào comment thì anh nhờ các admin ở bên Facebook game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả giúp anh. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi và anh Nam đến thị trấn Bái Na vừa lúc kim đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu khi anh Nam nhận đơn hàng chuyển đồ tạp hóa từ thành phố đến một nơi xa xôi như thế này. Rõ ràng chúng tôi có nhiều đơn hàng vận chuyển đến những khu vực gần hơn. Làm cái nghề chở thuê này đã lâu mà nay tôi mới thấy anh Nam có một quyết định kỳ quặc như vậy. Lúc tôi thắc mắc, anh Nam chỉ cười cười. Anh em mình suốt ngày cứ quanh quẩn trong thành phố mãi, nó cũng chán. Nay nhận đơn hàng này, thứ nhất là bên đại lý họ trả tiền công ok hơn, thứ hai coi như là tiện thể anh em mình đi du lịch đâu gì đâu. Nghe anh nói vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Hai anh em giao hàng cho bên nhận xong xuôi, lái xe đến một vài nơi cảnh đẹp, tranh thủ chụp lại những tấm hình ưng ý nhất để sau này còn về cúng Facebook. Ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ, bốc rỡ một đống hàng hóa. Đôi chân của tôi tê mỏi, cái bụng bắt đầu reo lên ủng ục. Tôi bèn ca cầm. Đại ca, kiếm chỗ nào đánh chén. Chị em đói sắp sửa không chịu nổi rồi. Anh Nam gật gật đầu. Ở đây, mất công đến tận Thâm Sơn Cùng Cốc. Không thưởng thức ẩm thực ở đây thì nó phí ra. Hai anh em quyết định phi vào một quán ăn. Ấy gọi có cái biển là quán Bà Hoa. Nhìn cái menu ở trên bàn toàn là những món đặc sản địa phương, chọn đại vài món, rồi gọi thêm hai bát cơm lót dạ, khỏa lấp cơn đói đang biểu tình ở trong bụng. Đồ ăn xếp ngay ngắn trong mâm, xong xôi, bà chủ quán cẩn thận bưng lên, đặt vào bàn mấy đĩa thức ăn phụ, tay làm miệng hỏi. Thế hai cậu thanh niên từ xa đến đây hả? Anh Nam gật đầu đáp. Dạ, bọn cháu từ thành phố, chở hàng lên đây. Bà Hoa gật gật, đoạn có chút ngại ngùng. Thế hai cậu đã qua miếu Mộc An chưa? Tôi ngạc nhiên nhìn anh Nam, sau đó quay sang Bảo Hoa. Miếu Mộc An? Cháu không biết. Mà qua đó làm gì hả cô? Bảo Hoa hiểu là chúng tôi lần đầu tiên đến đây còn chưa biết. Bà trầm ngâm nói. Các cậu trên đường về, lúc nào đi qua miếu Mộc An thì nhất định mỗi người phải xin một lá bùa phòng thân, rồi hãng đi tiếp nhá. Cả hai anh em đều ngây ra, ngờ ngạch chẳng hiểu có làm sao bà chủ quán lại nói về chuyện gì lại như thế. Tôi nhíu mày. Bộ phòng thân? Nhưng mà bọn cháu cần những thứ đấy để làm gì? Bà Hoa hạ thấp giọng, âm thanh trầm xuống như đang nói đến điều gì đáng sợ. Thì để tránh tà đấy. Các cậu nếu muốn về thành phố yên bình, bắt buộc phải qua cái ngã tư thị trấn Bái Na. Ở đây cánh lái xe đêm thường bắt gặp những thứ âm u lắm. Anh Nam nghĩ, bà cô trước mặt đây và cái miếu Mộc An có khi lại là một cái đường dây nào đó. Họ đang muốn mồi chài, tiêm vào đầu chúng tôi những thứ đáng sợ để moi tiền. Anh cầm cái chân gà lên, cười cười. Thôi, Nói cô thông cảm chứ, bọn cháu lấy đâu ra tiền mà mua bùa miếu của cô. Cô cứ để bọn cháu ăn uống tự nhiên vậy. Bà Hoa hiểu ý tứ của anh Nam, nhưng cũng không có giận. Nét mặt của người đàn bà ấy trầm lặng, giọng nói nghiêm túc. Cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Nếu như hai cậu là người cứng vía, không mê tín thì thôi. Chứ một số lái xe đường dài yếu vía, đi đêm qua cái ngã tư Bái Na, về có khi phát điên, rồi có người còn ngã gãy tay gãy chân đấy. Tôi vội buông đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào mặt bà chủ quán. Quả thật, tôi cũng không thấy ý tứ dọa nạt hay là lừa lọc gì trong ánh mắt của bà. Tôi hỏi, sao lại có cái chuyện như thế hả bà? Bà Hoa đi ra chỗ cái máy lọc nước, rót một cốc, đoạn kéo cái ghế ngồi cạnh chúng tôi. Bà đưa tay lau những vệt mồ hôi ở trên trán, chỉ đáp vọn vẹn. Họ nhìn thấy quỷ đấy. Anh Nam đang cắm đầu cắm cổ, gặm cái chân gà, cũng dừng lại ngẩng lên. Tôi lại hỏi, nhìn thấy quỷ sao? Bà có thể kể rõ hơn được không? Hay, chuyện kể ra thì dài lắm. Nếu mà không phiền đến bữa ăn của hai cậu, tôi kể. Mà hai cậu vừa ăn vừa nghe tôi kể cũng được. Rồi xong, có tin hay không là việc của các cậu. Anh Nam quay sang nhìn tôi như hỏi ý kiến. Tôi vốn là kẻ là cuồng những câu chuyện tâm linh, tôi không hề do dự mà gật đầu. Bây giờ đang là lúc vắng khách, trong quán cũng chỉ có bàn của hai anh em, bà chủ cũng rảnh rỗi. Đặt đôi tay đầy những vết chai rát vì bếp núc, đan chặt những ngón tay vào nhau, ánh mắt của bà nhìn ra xa xăm. Trong đôi mắt in đậm dấu thời gian vất vả, ánh lên sự hoang mang. Như là thể chính bà đã từng chứng kiến biến cố kinh hoàng từng xảy ra ở cái thị trấn quỷ quái này vậy. Thị trấn Bái Na ngày ấy, người ta còn gọi là thôn Bắc La, và là một thôn trang hẻo lánh. Cả thôn người ta đếm sơ sơ cũng chỉ trên dưới 30-40 nóc nhà. Nhà nào nhà đấy cách xa nhau. Địa hình nơi đây hiểm trở, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, cùng với dịch bệnh xảy ra liên miên, làm cho cái thôn này trở nên tiêu điều sơ xác. Đường đi tới thôn mùa nắng thì bụi bặm, ổ voi ổ gà, đến mùa mưa thì bùn sình lầy lội. Việc giao thương giữa Bắc La với bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cuộc sống người dân ở đây quanh năm bị nghèo đói vây hãm. Đã vậy, thời ấy còn có chế độ địa chủ phú hào lộng hành. Chúng hầu như tịch thu mọi ruộng đất của người dân, làm cho người ta đã bần lại còn hàn, càng thêm cơ cực khốn khổ. Có tiếng bước chân ở ngoài ngõ, Thu An ghé mắt qua bức rèm tranh đã mục ẩm vì nước mưa. Mặt của cô hốt hoảng quay sang nói với bà cụ. Mẹ ơi, hình như là nhà báo Hội Thiện với bà Nhu lại sang đòi nợ đấy. Bà cụ yếu ớt nằm ở trên giường, trận ốm mấy hôm nay làm cho bà gầy dọc cả đi. Hai gò má nhăn nheo bám vào cơ xương trông lại càng thêm tiểu tụy. Cố gắng vịn vào thành giường, bà cụ nâng cái thân thể đã bị thời gian dày vò, ho sù sụ, chậm chạp. Sao lại đến cái giờ này? Còn chửa đến tháng đóng lãi cơ mà. Ở bên ngoài đã vang lên tiếng gọi. Thế bà Lành, con An có nhà không? Thu An rón rén bước ra cửa. Trước mặt là chủ nợ, cho nên cô vừa lo lắng vừa bối rối. Dạ, con chào ông, con chào bà. Con mời ông bà vào nhà. Ông Thiển gật đầu. À, con bé nó ngoan thế đấy. Bà Nhu bên cạnh cũng tỏ vẻ hài lòng, nhìn Thu An từ đầu đến chân, làm cho cô khẽ lạnh cả người. Hai ông bà cứ thế đồng đỉnh bước qua cái bộ vào trong nhà. Nhà bà Lành nghèo lắm, chồng bà mất sớm, lại để lại một khoản nợ vay của nhà báo Hộ Thiền, trả mãi cũng không hết. Cả đời bà nai lưng ra đi làm thuê, cũng chỉ đủ đóng tiền lãi. Bây giờ già yếu, thế nhưng may thay là trời còn thương cho bà đứa con gái là Thu An chịu thương chịu khó, giúp bà gánh vác bớt nợ nần cuộc sống. Ngồi lên cái ghế tre sọc sạch, ông Thiện mới nói với bà cụ: "À bà Lành này, cái món nợ tôi thấy tháng nào cũng đi thu lãi thì không hay. Bà cũng già yếu rồi, mỗi một tháng sang đây bòn mót thì dân ở ngoài kia nó nhìn tôi cũng không thuận mắt. Thế cho nên là..." Nghe đến đây thì bà cụ Lành giật mình: "Ấy chết, thế ông Bá Thiền định bảo chúng tôi giả cả gốc lẫn lãi à? Chúng tôi làm sao mà giả nổi?" Ấy thế mà bà Bá Nhu lại cười cười phe phẩy cái quạt: "Gớm, bà cứ nghĩ chúng em là cường hào ác bá hăng bằng ấy. Từ trước tới giờ, nhà bà nợ nhà em, có bao giờ chúng em chèn ép bà đóng sớm đóng muộn hay chửa? Chúng em không bắt bà trả một lần đâu mà lo. Cái chính là nay vợ chồng em sang đây là hỏi bà một việc." Bà Lành đưa mắt nhìn sang con bé Thu An, cả hai mẹ con cũng không thể nghĩ ra được ông Thiện bà Nhu lại có một ngày ngồi nói chuyện tử tế với mọi người như thế. Ông Bá Thiện tiếp lời: "Thì đây, tôi cũng đã nói là nhà bà nợ nhà tôi một khoản. Tôi cũng nói luôn là cỡ như con An có mà đi làm thuê cả đời cũng chả thế nào mà giả hết. Tôi thấy con An nó cũng hiền lành ngoan ngoãn, lại đến đận cập kê. Tôi sang xin ý kiến bà là muốn được đưa cháu nó lên tỉnh lập nghiệp, vừa làm vừa trả nợ cho tôi." Hai mẹ con bà cụ nghe vậy thì há hốc cả mồm. Từ bao giờ mà báo hộ Thiện lại có lòng tốt như vậy? Thu An vừa nghe thì vui vẻ: "Thật không ạ? Ông cho con lên tỉnh làm thật á?" "À hay, thế như ông mà lại thèm lừa gạt mày đấy." Thu An vui lắm, nếu đúng như vậy, cô sẽ được lên tỉnh, cô sẽ đi làm, cô sẽ cố gắng giả hết nợ. Cô không muốn quãng đời cuối cùng của mẹ bị nợ nần nó phủ lên trên mái đầu già nua. Thuyết phục một hồi, bà cụ cũng đồng ý: "Dạ, thế được thế thì tốt quá. Tôi đội ơn vợ chồng bá. Chỉ cần con bé nó được an nhàn thì tôi chết cũng được." Bà Bá Nhu cười mỉm: "Chết, bà cứ nói thế, bà phải sống mà xem con gái mình nó trưởng thành chứ." Đoạn lại quay sang nói với Thu An: "Thế chuẩn bị khăn gói đi, chiều nay sang bên nhà bà cho nó kịp chuyến xe ngựa con nhớ." Bá Thiện và bà Bá Nhu nói thêm vài câu nữa rồi cũng rời khỏi. Bấy giờ Thu An ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con đi rồi, ở nhà mẹ xoay sở thế nào?" Bà cụ lấy ngón tay ấn ấn lên trán con: "Thế dễ thường, không có chị thì tôi chết đấy. Chị cứ yên tâm, mẹ ở nhà có xoài khoai có sấn. Lên tỉnh làm gì, chị cũng phải nhớ giữ mình, giữ sức khỏe nghe chửa." Thu An ôm mẹ, hai mẹ con cứ rơm rớm nước mắt. Ai ngờ được, chuyến đi này lại là một tai họa chết chóc đang chực chờ cô gái vừa mới bước qua tuổi 18 xuân thì. Cách đây không lâu, có 4-5 người đang tụ lại trong căn phòng của cậu Viễn, con út nhà ông Bá Thiền. Gia đình bá hộ này có 3 người con trai, đặt tên lần lượt là Thành, Kha, Viễn, được nuôi nấng từ nhỏ trong sự chiều chuộng, sung túc. Thành và Kha lớn lên rồi tha hóa bởi lòng tham của cha. Nhận thấy ở mảnh đất Bắc La nghèo nàn, không thể đáp ứng được tham vọng của hai kẻ ngang tàng. Cho nên mới chỉ mười mấy tuổi đầu, Thành và Kha theo chân bọn lâm tặc lẻn vào rừng chặt gỗ, tuồn ra ngoài tỉnh, bán với giá cắt cổ kiếm lời. Hoặc là có đôi khi thiếu tiền làm liều, chúng nhận lời trung chuyển á phiện từ rừng về dưới xuôi cho bọn dân buôn. Tuy nhiên dạo gần đây, cửa quan đang truy quét mạnh những vụ chặt phá gỗ quý hiếm với quy mô lớn, cho nên từ tuần trước, hai thằng chúng nó cuốn gói về nhà, đợi chừng nào trên ấy dịu đi, chúng nó lại tiếp tục. Trái lại với Thành và Kha, cậu Út Viễn là người ham học, tính tình hiền lành thật thà. Từ nhỏ, cậu Viễn được bá Thiện gửi lên tỉnh học của người Tây, cho nên tư duy khác xa với hai người anh côn đồ, băm trận. Tựa như là ông trời có vẻ không muốn Viễn tiếp tục chặng đường ấy. Mới đây thôi, anh được lang y chẩn đoán là anh bị chứng hen suyễn. Khi về nhà, người ta còn chẳng nhận ra, trông cậu Viễn gầy sọp đi như que củi. Đương nhiên căn bệnh của cậu Viễn, thầy lang phán, chỉ còn chờ ngày âm binh đến cửa dắt đi. Ho lụ khổ nhông giả 80, cậu Viễn sắc mặt nhợt nhạt, nhìn ông bá Thiện và mẹ. Con xin lỗi thầy mẹ, con bất hiếu, có khi con phải xin phép đi trước. Bà Nhu nắm lấy tay con mà sướt mướt, Thành và Kha đứng ở bên cũng chỉ thở dài. Ai cũng đoán, có khi chỉ chốc lát nữa thôi, cậu Út Viễn sẽ chút hơi thở cuối cùng mà lìa đời. Ông bá Thiện vội hỏi, Viễn ơi, thế trong lòng còn mong muốn gì không? Còn cứ nói đi, rồi thầy mẹ đáp ứng cho. Viễn ơi! Cậu Út Viễn ánh mắt bây giờ đã mở đục, lộ vẻ tuyệt vọng. Tiếc nói thì con còn nhiều lắm. Nhưng con bất hiếu. Chưa chọn được cho thầy mẹ một nàng dâu. Cậu lại ho sặc sụa, tựa hồ như muốn ói ra cả gan cả phổi. Cho đến khi cơn ho dứt, cậu ngáp ngáp, như đang cố đớp lấy mùi vị không khí lần cuối, rồi tắt thở. Bà Bá Nhu ôm lấy xác con mà khóc nức nở. Thành và Kha cũng chỉ có biết bấu chặt vai nhau. Riêng bá Thiện lúc này đôi mắt trợn trừng. Trong đầu của ông nhớ như in câu nói của con. Ông ghìm nước mắt mà gằn giọng. Con muốn lấy vợ à? Được. Thầy sẽ tìm cho con cô vợ xứng đáng. Bà Nhu đang khóc, nghe thấy chồng mình nói, giọng nói lẫn trong sát khí thì ngưng lại. Ông điên đấy à? Ông nói linh tinh cái gì? Thành và Kha cũng nhìn cha, ánh mắt khó hiểu. Ông bá Thiện lẩm bẩm. Bà nói cái cơ ngơi này của tôi khi không mà có à? Là vốn liếng của tôi biết bao nhiêu năm làm ăn ở đất tàu. Ở bên đấy có cái tục âm hôn, tức là thành hôn người chết với người sống, hoặc là để cho hai người chết cưới nhau. Tôi sẽ để cho con mình được y nguyện. Bà Bá Nhu kinh hãi. Ông điên rồi. Ông điên thật rồi. Thế tìm đâu ra người chết để con trai mình thành hôn? Chứ không lẽ ra nghĩa địa mà đào xác con người ta lên à? Bà còn chưa nói hết câu thì ông bá Thiện gật đầu, đôi mắt của ông long lên sòng sọc. Điên cái khối đấy, làm gì có chuyện tôi cưới con mình một cái xác chết. Tôi sẽ đi tìm vợ cho nó, một người vợ bằng da bằng thịt, còn đang sống sờ sờ, nghe chưa? Giọng nói của ông bá Thiện làm cho bà Nhu sợn cả gai ốc. Sống với nhau từng ấy năm, bà đương nhiên biết chồng bà không biết nói đùa. Cậu Thành và cậu Kha lúc này cũng bất ngờ trước quyết định của cha. Ấy thế nhưng đó cũng là tâm nguyện của em trai trước khi chết, cho nên chúng cũng không có ý kiến gì. Ông bá Thiện dặn dò Viễn chuyện cậu Viễn chết phải tuyệt đối giữ bí mật rất nhanh thôi, bởi vì ông cũng đang ngắm mục tiêu trong đầu, cũng đã vạch ra kế hoạch. Người ông nhắm tới để thành hôn với xác chết của con trai mình không ai khác chính là Thu An. Sau khi Thu An theo về nhà ông bá hộ Thiện, cô được gia đình ông thiết đãi một bữa cơm ngon, Nhìn ở trên bàn bày toàn là những món nhà giàu thời ấy mới có. Cô sảng khoái ăn một bữa thật no. Hơn nữa để đáp lại tấm thịnh tình của ông bà bá hộ, cô còn uống hai ly rượu nhỏ. Với một cô gái quanh năm lam lũ chỉ có khoai với sắn, hai chén rượu ấy còn chưa thấm vào với sức trẻ. Thế nhưng ly rượu mà vợ chồng bá hộ mời cô nó lạ lắm. Uống vào một lúc Thu An đã cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng rồi ngã lăn ra. Trước khi ngất lịm đi, nơi khóe mắt cô còn nhìn thấy ông bá Thiện và bà Nhu đang ngồi ở đó, liếc nhìn xuống mình, miệng cười một nụ cười ma quái. Đêm hôm ấy, Thu An mệt mỏi mở mắt ra thì bàng hoàng phát hiện tay chân của mình đang bị trói chặt, miệng cũng bị nhét rẻ. Lạ hơn nữa là trên người cô đang được thay một bộ trang phục đẹp lắm. Nhìn qua giống như là bộ váy đỏ của người Tàu. Cô nhìn quanh, phát hiện nơi đây giống như là nhà kho chứa thóc. Mà cả cái xứ này thì chỉ có nhà bá hộ Thiện mới có nhà kho chứa thóc chứ đâu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng bước chân đi tới. Nhìn lên thì chính là ông bà bá, đằng sau là anh em Thành Kha. Thành tiến tới, giật cái rẻ nhuốm đầy nước bọt ra khỏi miệng của Thu An. Ông bà, con sao lại... Chưa để Thu An nói hết câu, bà Nhu nhếch mép, giọng của bà làm cô lạnh cả người. Yên tâm, nợ nhà mày thì tao xóa, chỉ cần mày thành hôn với con tao. Thu An ngẩn ra. Thế như thế thì có phải là ép hôn hay còn gì nữa? Nước mắt cô chảy xuôi xuống gò má. Bà ơi, nhưng mà con còn nhỏ, con chưa muốn lấy chồng. Hơn nữa, con cũng yêu đương gì với con bà đâu mà cưới mà xin. Bà Nhu thẳng tay vả đánh bốp một cái vào mặt của Thu An. Mày cắm mồm ngay, ở đây mày có quyền nói đấy. Mày nghĩ cái thứ nghèo kiết xác cứ như mẹ con nhà mày đòi cưới một trong ba thằng con nhà tao đấy. Ông bá Thiện lúc này mới giơ tay để cho vợ bình tĩnh. Đoạn ông lại gần Thu An, dịu giọng: đàn bà con gái ai cũng phải đến lúc có tấm chồng để yên bề gia thất. Vợ chồng tao muốn mày lấy con trai tao. Để xuống dưới nó có người bầu bạn. Chứ một mình nó ở dưới đấy, nó cô đơn, nó lạc lõng. Thu An bị cái tát của bà bá Nhu làm cho bật khóc. Lại nghe lời nói âm u của ông bá Thiện, cô tê cứng cả sống lưng. Xuống dưới đó là sao? Không lẽ dưới đó là dưới âm phủ? Chẳng lẽ một trong ba đứa con trai nhà ông bá Thiện đã chết? Cô ngẩng lên, nhìn rõ ràng là hai thằng con trai lớn còn đang đứng ở kia. Thế thì... Con trai ông bà. Ông bá Thiện bấy giờ ánh mắt lập lòe. Ánh lửa từ ngọn đuốc cắm ở trên cột chiếu xuống một nửa khuôn mặt của ông, vàng ảnh ạch. Một nửa khuôn mặt còn lại khuất trong bóng tối, trông lại càng thêm ác độc. Đúng vậy, cậu Viễn, cậu út nhà này vừa chết. Tâm nguyện cuối đời của con tao là có một cô vợ. Mà mày thấy đấy, nhà mày nợ tao có mà mòn kịp cũng không trả được. Chỉ bằng bây giờ mày toại nguyện ước muốn của cậu Viễn, rồi bao nhiêu nợ nần nhà mày tao xóa hết. Như thế mẹ mày cũng bớt khổ nhé. Thu An lắc đầu, cô gào khóc vật vã, cầu xin vợ chồng bá Thiện tha cho mình. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn ghẻ lạnh và nụ cười nham hiểm. Thằng Thành lại nhét rẻ vào miệng của Thu An, sợ rằng là cô la hét sẽ kinh động đến người ngoài. Thằng Kha hỏi: "Thầy mẹ, cũng sắp đến giờ lành rồi, chuẩn bị luôn chứ?" Bá Thiển gật đầu: "Chúng mày lôi nó sang bên phòng thằng Viên, nhớ bịt chặt mồm nó lại, kẻo nó la hét. Bái đường xong, tao cho nhập quan luôn." Thành và Kha vâng dạ làm theo. Chúng nó kéo Thu An sang một căn phòng biệt lập ở dãy nhà đối diện. Bây giờ Thu An hiểu ra tất cả những lời ngon ngọt của Bá Thiện chỉ là cái cớ để bọn chúng thực hiện mưu đồ tàn nhẫn. Ai ngờ được một cô gái trẻ đẹp lại phải chuẩn bị đi lấy một xác chết làm chồng, rồi sẽ bị chôn sống cùng với kẻ đã về bên kia cõi trời. Số cô lại đoạt mệnh như vậy sao? Rồi mẹ cô ở nhà khi biết tin này rồi sẽ như thế nào? Bà cụ làm sao mà vượt qua được? Nghĩ đến đây, nước mắt của cô cứ chảy dài, miệng ú ớ van nài hai tên hung đồ, nhưng vô dụng. Thằng Thành cầm sâu chìa khóa, lạch cạch mở cửa căn phòng. Tiếng bản lề cũ kỹ cọt kẹt vang lên, tựa như là tiếng tử thần đang ký lệnh gọi Thu An vậy. Một cơn gió lạnh lẽo từ bên trong ùa ra. Thu An rùng cả mình. Thằng Kha túm chặt tay lôi cô vào trong. Thu An hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc được thu dọn. Chỉ có những cái phướng trắng răng răng khắp nơi, bay phất pha phất phơ trong gió. Một cái quan tài lớn cùng với một bát nhang. Mấy que nhang vẫn còn đang cháy dở nghi ngút. Người chết nằm trong quan tài chưa phong nắp kia không ai khác chính là cậu Viễn, con út của ông Thiện, người mà một lát nữa thôi sẽ được thực hiện lễ thành thân với cô. Thằng Kha ném Thu An vào góc phòng. Hai thằng chúng nó nheo nheo mắt nhìn cô rồi lui ra khóa chặt cửa. Chúng nó còn phải đi chuẩn bị những đồ cần thiết cho nghi lễ kết âm hôn. Thu An lúc này hoảng loạn, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Trong căn phòng u ám, một người sống và một kẻ chết. Bây giờ mới thấy nó căng thẳng tột độ như thế nào. Đêm tháng 11, trời hôm nay có trăng sáng vằng vặc. Mấy cơn gió đầu đông khẽ rít qua khe cửa, làm cho Thu An tê tái cả người. Đâu đó trong căn phòng nhỏ, mùi tử thi nồng nồng hòa lẫn trong không khí tỏa ra, làm Thu An ghê rợn. Cô liếc mắt nhìn, giữa hai ngọn nến trắng để ở ngay đầu quan tài, chiếc quan tài vẫn còn mở nắp, ở bên trong chính là cậu út Viễn đang nằm đó. Vì bị mắc cơn bạo bệnh cho nên khuôn mặt của cậu út Viễn hốc hác, cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Hai cái gò má nhô sâu, cái hốc mắt thì lõm vào, mí mắt nhắm hờ hờ. Đặc biệt là vì mắc bệnh quá lâu, mà bạo bệnh lại liên quan đến hô hấp hen suyễn, cho nên cái mồm của cậu bây giờ tựa hồ là chết nhưng cũng chẳng khép lại được. Cứ mở ra, cơ hồ cứ như là người ấy đang nằm thở vậy. Bàn tay của cậu út Viễn được buộc hai ngón cái với nhau, đặt gác ở trên bụng. Thu An nhìn vào ấy mà mơ hồ cảm giác chỉ một chút nữa thôi là cái bàn tay ấy nó sẽ từ từ bám vào vách quan tài mà trèo ra. Cô sợ, cô khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên. Cô chỉ biết rúng gió chui vào một góc, nằm chờ cái chết ập đến với mình. Giờ lành đã điểm, vợ chồng ông Bá cùng thằng Thành thằng Kha lạch cạch khóa cửa đi vào. Trên tay thằng Kha bấy giờ xách theo một con mèo đen và một dải lụa trắng. Thằng Thành cầm một đầu dải lụa buộc ngang hông con mèo, đầu còn lại nối với cổ tay của cái xác cậu Viễn ở trong quan. Đoạn dây này theo lời của ông Bá Thiện chính là cầu nối của cậu Viễn đối với con mèo, giúp cậu Viễn thông qua đó có thể cảm nhận được nghi thức âm hôn. Còn con mèo đen bây giờ sẽ đóng vai thay chú giả, cùng cô dâu cử hành tế bái. Để tránh việc con mèo đen nhảy qua cái xác gây lên hiện tượng nhập tràng, ông Thiện bảo thằng Kha bôi một ít vôi xung quanh chân của con mèo. Không biết kinh nghiệm này ông Thiện học từ đâu, chỉ thấy con mèo ngoan ngoãn cứ nằm yên trên tay của thằng Kha đợi lệnh. Mọi người ai vào vị trí của người nấy. Ông Bá Thiện bây giờ đứng ở giữa phòng đóng vai chủ hôn. Cô dâu là Thu An đang bị thằng Thành giữ chặt. Thằng Kha đứng đối diện ôm con mèo đen là chú rể. Bà Nhu đứng ở phía xa xa rung chuông báo hồi. Theo những gì ông Bá Thiện học được khi còn ở bên đất khách mưu sinh, nghi thức âm hôn này diễn ra dưới ba hồi chuông. Ứng với mỗi hồi chuông là một lần tạ bái của cô dâu chú rể. Khi nghi thức xong xuôi, không cần biết cô dâu chú rể có đồng ý hay không, họ đã được cõi minh giới coi như là vợ chồng. Tiếng chuông thứ nhất bắt đầu ngân lên. Hồi thứ nhất, bái thiên địa. Thu An bắt thằng Thành quay về hướng cửa chính, cùng với con mèo đen của thằng Kha. Cả hai đồng thời vái một vái. Hồi thứ hai, bái linh hỷ đường. Lại quay người vào trong, cả Thu An và con mèo bị thằng Thành thằng Kha bắt cúi đầu lạy về phía ông Bá Thiện. Linh đường là chỗ cúng tế của người chết, khác với hỷ đường là nơi tổ chức hôn sự cho người sống. Linh hỷ đường trong lời của ông Bá Thiện là tên gọi chung cho cái nơi vừa là tang vừa là cưới. Hồi thứ ba, âm dương giao phái. Tiếng ông Bá Thiện vừa cất lên thì từ ngoài cửa một cơn gió đập mạnh vào cửa chính đánh rầm một cái. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ánh trăng bỗng nhiên bị mây đen che khuất. Không gian u tối bao phủ toàn bộ thôn Bắc La. Có lẽ như trời đất cũng đang nhìn thấu cảnh oan nghiệt diễn ra trong căn phòng âm dương lẫn lộn, cho nên như muốn nổi giận. Ông Bá Thiện nhìn bà Bá Nhu và hai thằng con, ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục. Con mèo đen và Thu An quay vào nhau xá một xá thật sâu. Xong xuôi, thằng Kha dỡ sợi dây lụa trắng nối con mèo với cái xác chết ra. Tàn nhẫn, nó vùng tay lên đập đánh bộp một cái. Con mèo chỉ kịp kêu ngoé lên một tiếng, cái đầu đập thẳng vào góc cạnh của quan tài, lòi cả mắt ra mà chết. Cuối cùng, âm hôn cũng hoàn thành. Từ giờ về sau, Thu An chính thức là vợ của người chết, là con dâu âm hôn của gia đình Bá Thiện. Xong xôi, Thành và Kha nhẹ nhàng đánh mạnh vào gáy Thu An. Một động tác mà Thu An không cả kịp chuẩn bị, ngất xỉu. Tiếp theo chúng nó cởi dây trói và rẻ bịt miệng đặt cô vào trong cái quan tài của em mình. Chúng nó cẩn thận để Thu An nằm ngay ngắn, ngay bên cạnh cậu Viễn. Từ giờ về sau, cậu Viễn xuống Hoàng Tuyền sẽ không còn bị cô đơn bùa vây nữa. Ông Bá Thiện đứng đó nheo mắt, gật đầu. Ông đi vòng quanh quan tài. Ông đặt con mèo chết nằm ngang giữa hai người. Ông lấy máu của con mèo, vẽ một hình tròn ở trên trán của con trai, vẽ một hình vuông bằng máu của con mèo ở trên trán của Thu An. Tiếp theo nữa, Ông nhét vào trong tay của con trai mình một thỏi vàng, trong tay của con dâu một thỏi bạc. Cuối cùng, ông rải rất nhiều hoa ngâu ở xung quanh quan tài. Đoạn, ông lùi lại ra lệnh cho hai thằng con trai phong nắp quan tài lại. Tiếng búa đóng đinh quan tài vang lên, vọng khắp cả căn phòng nghe đến rùng rợn. Ông Bá Thiện hài lòng, quay sang nhìn bà Bá Nhô. Hai người thắp mấy nén nhang cắm lên trên bát, đoạn cúi đầu để tiễn đưa con trai mình lần cuối. Địa điểm chôn cất cũng được ông Bá Thiện xác định từ trước. Ấy là một mảnh đất ven bìa rừng hoang vô, vắng người qua lại. Theo tục lệ của gia tộc, con cái chết trước cha mẹ được coi là điều bất hiếu, không được phép chôn ở trong khu đất tiên tổ. Điều này càng khiến cho ông đỡ đau đầu khi phải chọn Thu An theo để bồi táng. Trong suy nghĩ của ông, Thu An là thứ người hạ đẳng, thứ nghèo mạt hạng mạt kiếp, không có tư cách nằm trên đất tiên tổ nhà ông. Hơn thế nữa, việc chôn cất ở nơi hoang vu cũng tránh bị người ngoài soi mói. Sự việc này nếu như vỡ lở, gia đình ông Bá Thiện cho dù là có trời chống lưng cũng chẳng thoát được tội. Nửa đêm canh hai lạnh buốt, có cái xe ngựa âm thầm rời khỏi nhà. Ngồi trong xe cùng cỗ quan tài lớn là thằng Thành, thằng Kha. Hai anh em chúng nó sẽ áp tải cái quan tài đến nơi đã đào huyệt sẵn để mà chôn cất. Người đánh xe là thằng Quẫm, một tay đàn em thân thiết trong đội lâm tặc từng đi theo thằng Thành làm ăn. Đối với thằng Quẫm thì cứ có tiền, việc chó gì nó cũng làm. Dưới sự chỉ đạo của đại ca Thành, thằng Quẫm răm rắp biết thứ trong xe là một cỗ quan tài lớn. Mặc dù là đi đêm dưới ánh trăng mờ ảo soi đường, nhưng thằng Quẫm vẫn rất tự tin. Bao nhiêu phi vụ, hắn và thằng Thành vẫn còn có thể vượt qua. Thậm chí có lần bị bọn lính lệ cửa quan nó bao vây còn trốn được. Xá chi chỉ là áp tải một cỗ quan tài. Khi đến nơi, nhìn không gian xung quanh âm u, cả ba người đều không rét mà rôn. Thằng Kha đốt hai ngọn đuốc mang theo đặt ở bên cạnh, tránh rắn rết. Sau đó lấy từ thằng Thành một cái xẻng, sai thằng Quẫm cùng vào đào huyệt. Chúng nó cứ hì hục mà đào. Cũng may đất ở đây còn xốp, chúng nó đào cũng nhanh lắm. Tiếng xẻng xúc đất cứ loạt xoạt vang lên. Vất vả một hồi, một cái huyệt sâu cũng được đào xong. Cẩn thận hạ quan tài xuống. Lúc này ở bên mé rừng, không biết từ đâu bầy quạ cứ vỗ cánh phành phạch rồi bay lên giáo sắc. Bầy quạ rít lên những tiếng giận người, như phẫn nộ với việc làm của những kẻ vô nhân tính. Ba thằng cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ muốn làm cho nhanh rồi biến khỏi nơi u ám này càng sớm càng tốt. Lấp ngôi mộ cẩn thận, thằng Kha còn lấy một hòn đá nhẫn để đánh dấu. Chúng nó tuy không muốn cho ai biết, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ sau này cũng nên tới thắp hương cho vợ chồng chú Út mấy nén nhang mỗi dịp lễ Tết. Hành động của thằng Kha mâu thuẫn với điều mà gia đình nó đang làm. Thế nhưng thằng Thành làm sao biết. Trong tâm của thằng Kha nó cảm thấy sợ. Từ lúc bầy quạ réo lên, thằng Kha dấy lên trong lòng cảm giác tội lỗi. Biết đâu, một lúc nào đó linh hồn của cô Thu An sẽ quay về trừng phạt hắn. bởi vì chính hắn đã góp phần tước đoạt đi quyền sống của cô. Hoàn thành xong mọi việc, thằng Quẫm thúc ngựa đưa thằng Thành và thằng Kha quay lại nhà. Tất cả việc đêm nay không một ai trong thôn Bắc La biết. Ai cũng nghĩ là cậu Viễn vẫn đang ở trên tỉnh học. Thu An may mắn được vợ chồng ông bá gửi lên tỉnh lập nghiệp. Ngay cả bà cụ mẹ Thu An cũng vậy, cũng không biết sự việc kinh khủng đang diễn ra với con gái mình. Đêm hôm ấy, bà cụ đang ngủ thì bị tiếng động lục cục tỉnh giấc. Mấy bữa nay bà ốm, sức khỏe hao hụt. Những tưởng là chó mèo nhà ai đêm khuya nó đến lục bếp tìm ăn, bà cũng chẳng để ý. Cho đến khi tiếng động kia cứ lộc cộc, cứ như tiếng quốc mộc đi ở ngoài đất khô, bà mới choàng tỉnh. Ai đây? Đêm hôm mà lại khô quốc mộc lộc cộc đến nhỉ? Hay là vợ chồng ông bá thiền? Bà với tay kéo cái bấc đèn dầu cho nó cháy to lên, chậm chạp từng bước đi ra mở cửa. Luồng gió lạnh heo hắt thổi vào làm cho bà rùng mình. Bên ngoài, không gian tối đặc, bóng đêm như bao phủ một lớp màn đen quanh thôn Bắc La. Bà lẩm cụ thấy lạ lắm, thở dài nhìn xung quanh rồi lại định quay về giường ngủ. Ấy thế nhưng vừa quay vào thì bà giật mình. Bà thấy có cái bóng đang ngồi thổ lồ trên cái ghế tre sọc sạch. Cái bóng ôm mặt khóc thút thít. Bà nhận ra ấy chính là con gái bà. Thu An đang mặc bộ váy đỏ bắt mắt, trông đẹp lắm. Bà cụ ngạc nhiên, chẳng phải là lúc chiều nó đã sang nhà bá Thiện để chuẩn bị lên tỉnh rồi cơ mà. Sao lại bây giờ lại ở đây? Mà mình đứng ở cửa, nó vào nhà kiểu gì? Hay là nó đi đường cửa bếp? Bà cụ đang định tiến tới hỏi xem, thì chợt phát hiện toàn thân mình cứ rúng gió lại như là trúng gió. Tay chân của bà cứ quắp vào như lên cơn kinh phong. Thu An vừa ngẩng mặt lên, bà cụ trông thấy thì điếng cả người. Tóc tai cô rũ rượi, khuôn mặt của cô bây giờ đầy máu tươi. Máu từ hốc mắt chảy ra, bờ môi tím bầm lại, gò má chảy xệ, trông đáng sợ. Bà cụ bật khóc, con gái của bà bị làm sao thế này? Thu An cứ ngồi ở đấy, nhìn mẹ thút thít. Mẹ ơi, con bị người ta giết chết rồi. Con khổ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếng khóc của Thu An cứ nhỏ dần rồi chìm vào trong màn đêm ảm đạm. Bà cụ bấy giờ mới giật mình mở mắt, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng khi nhìn ra ngoài, bà rùng mình không hiểu vì sao cánh cửa nhà từ bao giờ đã mở toang. Nương theo ánh trăng heo hắt, bà cụ nhìn thấy ở bậc thềm còn một cái châm bạc cài bằng gỗ. Ấy chính là thứ mà ngày trước khi đi chợ bà đã mua tặng về cho con gái. Sao nó lại ở đây? Không lẽ vừa rồi... Bà cụ sờn cả gai ốc. Trên khuôn mặt của bà cụ bỗng nhiên tái dại cả đi. Không lẽ giấc mơ vừa rồi nó là điềm báo gì đó? Bà cụ ho lên sổ sổ, trong đầu dấy lên những suy nghĩ tiêu cực. Linh cảm của người mẹ cho bà biết là đã có chuyện không may xảy ra với con gái bà. Bây giờ trời còn tối thôi, bà thân già yếu cũng chẳng thể đi đâu được. Nhất định là sáng ngày mai bà phải sang bên nhà bá Thiện để hỏi cho ra nhẽ. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa lớn nhà bá Thiền. Thằng Thành và thằng Kha xuống xe trước khi trở vào nhà. Thằng Thành còn không quên đưa cho thằng Quẫm cái túi vải. Được rồi, việc của mày đã xong. Đây là tao thưởng. Nhớ đấy, cấm hé răng nửa lời chuyện này với bất kỳ ai. Bằng không... Thằng Thành đưa tay quẹt ngang cổ ra hiệu. Thằng Quẫm gật gù, mồm năm miệng mười hứa ngược hứa xuôi. Nhận thêm một túi dược liệu, á phiện cùng với khoản thù lao, thằng Quẫm đánh xe về nhà mình. Thằng này vốn dĩ nghiện á phiện, trên đường về, vừa ngồi để cho con ngựa thong dong đi đường quen, lấy bọc á phiện ra, rồi bắt đầu bập bập. Đi qua đoạn ngã ba, thằng Quẫm nheo mắt nhìn thấy, đột nhiên ở phía trước có cái bóng người đang vẫy vẫy. Ánh trăng đêm lúc mờ, lúc tỏ, thằng Quẫm chỉ nhận ra ấy là bóng dáng một người con gái, mặc váy đỏ. Sẵn cơn say á phiện, dục tính trong người nổi lên. Trong đầu của thằng Quẫm hiện lên một ý đồ đen tối. Gà gáy rạng đông, buổi sáng yên bình, đến với bà con thôn Bách La như bị phá vỡ bởi những sự ồn ào. Ở ngã ba đầu thôn, người dân phát hiện ra một cái xác bị bánh xe ngựa chèn đến lòi cả ruột. Lạ một chỗ là con ngựa vẫn cứ đứng đó, thản nhiên như không có chuyện gì. Dưới bánh xe, xác của thằng Quẫm nhầy nhụa, nội tạng phòi cả ra ngoài, đang bốc mùi oi oi, cùng với bầy ruồi nhặng cứ vo ve bay qua bay lại. Đậu kín đen, trông có cái mẻ gan, nó nhô ra khỏi cái đường ống nách, đến là hãi. Người ta nhìn tưởng là cái đĩa xôi đỗ đen. Cảnh tượng hãi hùng làm cho người dân còn không cả dám đứng lại quá lâu mà nhìn. Thằng Kha cũng có mặt trong đám đông, đương nhiên nhận ra cái xác không ai khác chính là thằng Quẫm, kẻ tối qua đã đi theo anh em mình chôn quan tài. Mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả trán, thằng Kha lập tức trở về nhà nói chuyện này với thằng Anh và ông bà Thiện. Ban đầu thì mọi người cũng bất ngờ đấy. Nhưng thằng Thành vốn là kẻ vô thần. Hắn chỉ thở dài. Đều mẹ, tao có lạ gì thằng Quắm. Chắc tối hôm qua, nó giết á phiện. Nó phê quá, nó lộn mẹ xuống. Rồi bị cái xe ngựa nó đè chết chứ còn sao. Mẹ nó, tưởng cho nó một ít để nó bán. Ai ngờ, nó chơi đến mức thế thì chết. Hồi ở trên rừng, thằng Quẫm nó giết nhiều tới nỗi, có lần đầu óc nó hoang tưởng suýt nữa cắm đầu xuống suối. Từ đó về sau, thằng Quẫm luôn mồm hứa là nó chỉ bán thuốc thôi, chứ nó không dám chơi. Ai ngờ là ngựa quen đường cũ. Mà thôi, thằng này nó chết, đối với Thành thì cũng chẳng có gì to tát, ngoài việc là mất đi một tay chân thân tín. Không có thằng này, tuyển thằng khác. Bà Bá Nhu gật đầu. Thôi thì nó chết cũng tốt, bớt được một cái miệng càng kín. Ông bá Thiện cau mày. Đúng rồi. Nói thúc phiện, tao mới nhớ, vài bữa nữa tao sẽ trồng một loạt á phiện mang về bán cho mấy gã quan đốc ở trên tỉnh. Hai thằng chúng mày cũng không cần phải vào trong rừng, ở nhà mà làm ăn. Ở đây, tao có quyền, tao có thế, tao là giời. Thằng Kha còn đang hoang mang với cái chết của ông Quẫm, nghe bá Thiện nói vậy thì ngạc nhiên. Ơ thầy ơi, cửa quan đang truy xét giáo giết như thế, đợt này mà thầy làm thì không ổn. Thằng Thành cũng đồng tình, bá Thiện chỉ lắc đầu. Tao biết chứ, tao khắc lo. Bà Bá Nhu cũng thắc mắc. Ông ơi, đất nhà mình rộng thì rộng thật đấy, nhưng toàn những là những mảnh đẹp, dễ nhìn. Thế rồi ông định trồng ở đâu? Thế ông định làm như nào? Rồi không khéo cửa quan ở trên dọi xuống thì chết. Hừ. Ông Bá Thiện nheo mắt. Tôi đã có tính toán rồi. chỉ là còn đang phân vân chưa làm được. Đúng lúc này ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Ông bá ơi! Bà bá ơi! Thằng Kha đi ra nhìn thì thấy là bà cụ Lành. Vì đêm qua sốt ruột với Thu An, đến cả ngay cái chết của thằng Quẫm, bà cụ cũng chẳng để ý. Thấy bà cụ đi tới, thằng Kha khó chịu. Bà đến đây làm gì? Bà cụ ngó nghiêng nhìn vào trong. À cậu hai, con bé nhà tôi đâu rồi? Thì đêm qua, chiều hôm qua lên tỉnh rồi. Thằng Kha suýt nữa lỡ lời, nhưng nó nói dối cũng không qua được mắt của người từng trải như bà cụ. Bà cụ liền gạt nó ra mà xông vào sân. Ông bá ơi, con An đâu rồi? Bấy giờ vợ chồng ông bá cùng với thằng Thành cũng bước ra ngoài hiên, nhìn thấy bà cụ trong lòng cũng chột dạ. Hay nhà cái bà này, thì chúng tôi cho bảo rồi, cho nó lên tỉnh rồi còn gì. Bà cụ không tin dáng vẻ của con An tối hôm qua, như là muốn báo mộng cho bà biết nó đã gặp chuyện. Bà cụ bật khóc. Ông bá ơi, con tôi đâu rồi? Tôi không cần nó đi tỉnh làm ăn gì nữa. Ông trả lại con cho tôi, ông bá. Bà cụ lao tới ôm lấy chân ông bá Thiện. Ông Thiện lúc này tức lắm, cứ dư dứ đẩy bà cụ ra. Thằng Thành liền túm tới, xách áo bà cụ mà hất ra ngoài. Ai ngờ là sức thằng Thanh nên quá đà, bà cụ đập đầu xuống sân đánh bốp một cái, rồi bất tỉnh. Mấy người nhà bá Thiện ngơ ngác, thằng Kha run run tiến lại gần, đưa tay đặt lên mũi của bà cụ. Cả người của hắn sững sờ. Ôi dồi ôi, bà già chết rồi anh Thành ơi. Thầy ơi mẹ ơi, bà già. Thằng Thành đứng đấy phủi phủi tay. Là do bà ăn vạ. Tao bảo vệ thầy mình đi chứ. Ông bá Thiện bất ngờ trước việc thằng con trai xô chết bà già, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đấy nha, chúng mày thấy rõ ràng là con mụ già nó định tấn công tao, là cậu cả chỉ định bảo vệ tao đấy. Quẳng cái xác này xuống dưới núi ngoài thôn đi. Có ai hỏi căng lắm thì cứ bảo là bà ấy nghe tin con An lên tỉnh rồi bỏ đi theo nó. Yên tâm, việc này tao khắc lo ổn. Bên cạnh bà bá Nhu như nghĩ ra điều gì. À đúng rồi, thế thì chả là một công đôi việc. Giờ con mụ già với con danh con đã chết, cái mảnh đất nhà nó là em ưng lâu lắm rồi đấy ông ạ. Thế chẳng phải mình đem cái á phiện về mình trồng ở đấy là hợp lý quá chứ còn gì. Ông bá Thiện cũng híp mắt. Đúng. Đúng là trời giúp rồi. Cả nhà bá Thiện mỗi người một việc, bắt tay vào làm ngay. Xác của bà cụ được hai thằng Thành thằng Kha phi tang thành công. Ông bá Thiện và bà bá Nhu cũng gấp rút cho người tháo dỡ căn nhà sập sệ của bà cụ, rồi cho chúng nó tiến hành trồng cây á phiện. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Đối với thôn Bắc La mà nói, ở cái thời buổi đến cái miệng của mình ăn còn phải lo từng ngày, thì cái việc một vài người xuất hiện hoặc là một vài người biến mất, nó dường như cũng chả quan trọng. Cho nên sự biến mất của mẹ con bà cụ Lành cũng có khi chẳng ai quan tâm. Ba tháng sau, người trong thôn chẳng ai thắc mắc gì. Căn nhà cũ được vợ chồng bá Thiện tháo dỡ, trồng một loại cây không rõ tên. Ở đó, thằng Thành và thằng Kha luôn luôn túc trực theo dõi. Người ta chỉ nghĩ rằng quý tử nhà bá Thiện bây giờ lại đang bắt đầu có thú vui trồng trọt, hoặc họa chăng là chúng nó cũng bắt đầu gánh vác dần cơ nghiệp của ông bá. Ai ngờ được rằng bóng đêm kinh hoàng và rùng rợn bây giờ mới chính thức bắt đầu bủa vây. Từ hôm đó đến nay, đếm ra đã 100 ngày, kể từ ngày Thu An bị chôn sống cùng với cậu Ba Viễn. Cả ngày hôm nay chẳng hiểu tại sao, thằng Kha cứ cảm thấy trong người bồn chồn, trong lòng cứ như lửa đốt âm ỉ. Ngồi trong căn nhà mới dựng ngay cạnh vườn Á Phiện, vân vê điếu thuốc lào, bỏ vào cái nõ, rít một hơi thật sâu, long lên sòng sọc. Thằng Kha đang đợi anh Thành về. Chiều nay anh Thành phải về nhà bên kia để gấp rút cùng thầy mẹ điều xe ngựa đến thu hoạch rồi còn chuyển lên tỉnh. Trời nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy thằng Thành quay lại. Trong lòng của thằng Kha càng thêm sốt ruột, dấy lên một nỗi sợ vô hình. Dạo này cứ mỗi khi đêm xuống, xung quanh khu đất này nó trở nên âm u, lạnh lẽo. Thằng Kha định đứng dậy đi nấu gì đó bỏ bụng thì bỗng nhiên giật mình nhìn ra sân, nơi bên cạnh mảnh vườn trồng thuốc phiện bỗng nhiên có cái con gì nó bò ra. Mắt mũi kèm nhèm, thằng Kha tiến ra ngoài cửa, căng mắt nhìn cái con vật đen thồi lồi. Thằng Kha đột nhiên run lên bần bật, khuôn mặt tái xanh tái xám như tàu lá chuối. Nó phát hiện đấy không phải là con gì, mà chính là một người. Một người đang dùng cả tứ chi bò dạp ở trên mặt đất. Người ấy di chuyển trước mặt hắn, trông cứ như là con thằn lằn khổng lồ. Điều đáng sợ, cái bóng đen kia đột nhiên ngẩng mặt lên. Thằng Kha bấy giờ mới nhận ra là khuôn mặt quen thuộc, già nua, rúm gió. Chính là bà cụ Lành. Đúng là bà cụ Lành. Thằng Kha giật mình, loáng một cái, trong giây phút hoa mắt thì cái bóng người lại biến mất, chỉ còn lại khoảng sân tối tăm, trống huếch trống hoác, cùng với một làn sương khói từ bên vườn một cây thuốc phiện tỏa ra. Gió thổi hiu hiu. Thằng Kha bây giờ đã cảm giác ướt đẫm cả trán vì mồ hôi. Ám kịch còn chưa kết thúc, nó nhận ra hình như có ai đó đang đứng đằng sau lưng mình, đang đưa một bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngay trên vai của nó. Thằng Kha muốn quay đầu lại, vừa nhìn thì cảm giác như đũng quần ướt sũng nặng nề, bởi vì ở đằng sau lưng của nó là vong hồn của Thu An, khuôn mặt vô cảm trắng bệch, trên gò má đã xuất hiện những vết hoen tử thi nham nhở. Từ cái khóe miệng ấy lởm chởm, răng cái còn cái mất nhẻo nhào. Âm thanh của vong hồn cô dâu như vang lên chát chúa. Mày giết tao, mày giết tao, chúng mày giết tao, tao giết cả nhà chúng mày. Đến đây thì thằng Kha sợ quá, quỳ rạp xuống dập đầu liên tục. Chỉ là chẳng hiểu làm sao mồm mép nó á khẩu, không thể nào phát ra thành tiếng. Màn đêm như một con quái vật, nhốt chừng tiếng hét cuối cùng mà thằng Kha có thể phát ra. Rồi sau đó, mọi thứ trở lại yên lặng. Chỉ còn gió thổi ù ù quấn những đám bụi ở ngoài sân và tiếng khóc của ma nữ vang vọng. Đêm đã khuya, bấy giờ thằng Thành mới xong việc. Với tính cách chi ly tính toán của bà Bá Nhu, nó khổ sở lắm, phải mặc cả giá tiền với bọn phu xe. Thằng Thành cũng không ở lại nhà, phải ghé về vườn thuốc để gọi thằng Kha chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng đêm nay, thu hoạch rồi cho chuyến hàng đầu tiên sẽ xuất đi vào sáng ngày mai. Từ nhà bá Thiện đến vườn thuốc, cách một đoạn, thằng Thành đốt một cây đuốc để soi đường. Thỏa ấy thôn Bắc La còn heo hút, nhà cách xa nhau, ban đêm cũng vắng tanh vắng ngắt. Dưới ánh trăng, con đường đất trước mặt của thằng Thành cô quạnh. Hắn chẳng hiểu sao hôm nay cứ đi mãi, vẫn chưa đến vườn Á Phiện. Đang đi, bỗng nhiên hắn thấy loang loáng trước mặt, có người đang đứng vẫy tay. Này, kia là... Quái lạ, đàn bà con gái khuya khoắt rồi mà tại sao còn đứng đấy? Chẳng lẽ, ở cái thôn rách nát này bây giờ cũng có kỹ nữ à? Ngày trước, nó đi ngao du khắp nơi ở tỉnh ở huyện. Bất kỳ chỗ nào có gái lằng chơi thì cũng không thể thiếu mặt của thằng Thành. Nhìn cảnh này, thằng Thành rảo bước đi đến. Cô gái mặc một bộ đồ đỏ, viền trắng. Trên đầu phủ một cái khăn che gần như nửa khuôn mặt. Thằng Thành cũng không nhìn ra là con cái nhà nào. Mặc dù cô gái kia có để lộ mặt ra thì có khi nó cũng chịu. Bởi vì từ lâu nó có ở thôn đâu. Em gái ơi, sao lại đứng ở đấy thế này? Thế ông sợ ma nó bắt à? Thằng Thành cất giọng trêu chọc. Cô gái cất lời e thẹn. Anh đừng nói thế, em sợ. Anh dẫn em về nhà với. Em đi một mình em sợ lắm. Tưởng gì đi với anh, thế nhà em ở đâu? Bất chợt cô gái ngẩng mặt lên, âm thanh vang vọng làm cho thằng Thành nổi cả da gà. Nhà em sau ngọn đồi nhỏ kia kìa, ở đây tối lắm. Chỗ mảnh vườn trồng cây Á Phiện ấy. Thằng Thành giật mình lùi lại. Cô là ai? Ở sau đồi đấy làm gì? Làm gì có nhà nào khác? Đó là nhà tôi cơ mà. Vừa dứt lời thì sống lưng của thằng Thành cảm giác như có băng mà nó chạy qua. Việc nhà hắn trồng cây Á Phiện ở thôn Bắc La này làm gì có ai biết. Thêm nữa, cô gái ở trước mặt này tại sao lại nói bên đấy là nhà cô ta? Một là con danh con này nó đang cố tình trêu mình. Hai là... Thằng Thành không dám nghĩ tiếp, đầu óc rối như tơ vò. Bây giờ cô gái từ từ đưa lên, gỡ cái khăn che mặt xuống. Khuôn mặt ấy, cho dù là có đi đầu thai, thằng Thành cũng không quên được. Ấy chính là khuôn mặt của Thu An. Thằng Thành ngã lăn ra đất, ngọn đuốc cũng rơi xuống, chỉ còn cháy leo lét. Miệng của thằng Thành cũng á khẩu, không há ra nổi. Rõ ràng chính tay hắn cùng với thằng Kha nhét Thu An vào quan tài, rồi còn cẩn thận đóng đến 13 cây đinh. Chúng nó cũng chính tay đã chôn cái quan tài cẩn thận sâu dưới 3 tấc đất. Tại sao bây giờ Thu An lại đứng đây? Thằng Thành không tin. Nó vốn là kẻ vô thần. Thằng Thành đưa tay dụi mắt, chồm dậy. Thì quả thật là bóng dáng của Thu An đã biến mất. Từ trước tới nay, nó chưa bao giờ tin vào tâm linh. Thậm chí còn tự nhủ là do mình nhìn gà hóa quốc. Hoặc có khi là tiếp xúc nhiều với cây Á Phiện đang mùa nở hoa. Cho nên cái hương ấy nó nhiễm mà sinh ra ảo giác hay chăng? Thằng Thành thở phào, cầm cây đuốc thổi bùng lên, tiếp tục đi về phía bên kia ngọn đồi. Vào đến cổng, vườn Á Phiện vẫn im lìm, căn nhà mới dựng, dưới ánh trăng hiện lên tiêu điều u tịch. Quái lạ, thằng Kha nó bỏ đi đâu mà không thấy đèn đuốc. Trong nhà tối om om, không gian xung quanh bị gió thổi, hòa vào những tiếng xào xạc. Thằng Thành đi vào trong sân, còn chưa kịp gọi em thì bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó. Cái thằng này không biết đi đâu, nhà cửa không dọn để trình hình ra thế này. Nó tặc lưỡi soi đuốc xuống cái thứ mình vừa vấp phải thì chết điếng cả người. Là thằng Kha đang nằm đó gục trong vũng máu, đầu tét ra cả một mảng, thậm chí nhìn dơ cả xương sọ trắng hếu. Thằng Thành nhìn kỹ, khuôn mặt của thằng Kha biểu lộ ra cảm xúc hoảng hốt, tựa như trước khi chết, thằng Kha đã trông thấy thứ gì khủng khiếp. Thằng Thành chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi sau đó cảm giác như cổ họng vỡ tung cả ra. Trong đêm tịch mịch, ở vườn Á Phiện lại xa khu dân cư, người dân của thôn Bắc La cũng chẳng nghe được tiếng hét hãi hùng ấy. Từ trong nhà, thấp thoáng bóng dáng lom khom của bà cụ bước ra. Trên nét mặt của bà cụ không còn sự hiền từ cam chịu như khi còn sống, mà bây giờ nó rúm gió, ánh mắt vằn vện lên tức giận. Mái tóc bạc ở sau đầu của bà cụ cứ bay lên tua tủa. Trả con gái cho tao. Trả con gái cho tao. Trả cho tao. Bà cụ chồm tới, túm chặt lấy thân chân thằng Thành, y như trước khi chết, bà ấy túm lấy chân của lão Bá Thiện. Bàn tay lạnh lẽo của bà ấy bấu vào da vào thịt, làm cho thằng Thành đau đớn. Bây giờ, thằng Thành chỉ đứng sừng sững như pho tượng, vô cùng khiếp hãi. Nó có thể khẳng định một điều, là ma quỷ có thật, bởi vì cái cảm giác đau đớn khi những móng tay của bà cụ bấu vào chân mình, nó đang thật hơn bao giờ hết. Sống lưng của thằng Thành gió nổi từng cơn, cả người run bần bật. Một luồng hơi lạnh phả vào ngay sau gáy của thằng Thành, cùng với giọng nói ghê rợn văng vẳng vang lên sát bên mang tai, làm cho nó điếng cả người. Anh chồng ơi, sao anh nỡ làm như vậy với em, với mẹ em? Thu An bấy giờ từ từ đưa khuôn mặt đầy thù hận của oan hồn cô dâu đặt lên ngay bên vai của thằng Thành. Em dâu ơi, anh biết anh sai rồi. Em dâu tha cho anh. Tha cho anh. Bây giờ, thằng Thành mới nhận ra cảm giác cận kề cái chết nó đáng sợ như thế nào. Nó cố kéo giãn lưỡi của mình ra để nói cho tròn chữ. Tha. Thế, lúc nhét tao vào quan tài, mày có tha không? Lúc chôn tao xuống ba tấc đất, mày có tha không? Vong hồn của Thu An cứ lởn vởn, lúc thì ở bên vai trái, lúc thì ở bên vai phải. Tiếng cười vang vọng xoáy vào tai, làm cho thằng Thành đến phát khiếp. Bất chợt thằng Thành dùng mình một cái, loáng một, chỉ thấy lóe lên một cái, ngọn đuốc ở dưới chân của thằng Thành bỗng nhiên bùng lửa. Theo cơn gió, ngọn lửa tạt vào người thằng Thành. Thằng Thành cảm giác đau nhói, nhìn xuống, ngọn lửa bén vào quần áo. Quần áo cháy xém dính chặt vào da thịt, bốc mùi khét lẹt. Nó điên cuồng mà cắm đầu cắm cổ chạy. Nó hoảng loạn bởi vì ngay đằng sau, hồn ma của Thu An cứ thế lướt theo. Nó càng chạy nhanh thì hồn ma của Thu An cứ bay vù vù sát đằng sau lưng mà cười khanh khách. Ngọn lửa đã bén đến nửa người, thằng Thành trong đầu chỉ nghĩ phải tìm một nơi sông suối nào đó để nhảy xuống dập tắt ngọn lửa. Nó lăn lộn ở trên đất, nó cầu cứu, nó gào thét, nhưng âm thanh bây giờ chẳng ai nghe. Trong đêm tối mịt mùng, những màn sương bao phủ xuống, thằng Thành chạy ra đến vách núi ở ngoài thôn, chính là nơi mà nó và thằng Kha đã từng ném xác của bà cụ đáng thương xuống. Thằng Thành lao một mạch thẳng xuống bờ vực. Nó chỉ nghĩ đơn giản, lao xuống đó là sẽ có nước, là sẽ có nước. Thế nhưng thứ đón đợi thằng Thành ở bên dưới chỉ là những tảng đá sắc nhọn, ghê rợn, cùng với tiếng cười khanh khách của Thu An. Trời sáng, bá Thiện đứng ở ngoài cổng. Mặt trời đã đứng đỉnh đầu mà chẳng thấy hai thằng kia nó rong xe ngựa tới. Hai cái thằng này làm ăn chán thật đấy. Đã dặn như thế rồi mà còn chưa thấy xe chở hàng qua. Như thế chậm trễ. Với mối hàng trên thì chỉ khó ra. Bà Nhu đợi sốt ruột, nhìn ra ngoài. Bất giác thấy phía xa xa có cỗ xe ngựa. Nhưng người phu xe thì khuôn mặt hoảng hốt, thậm chí còn đang thúc ngựa chạy nhanh. Tới nơi, gã hổn hển. Ông ơi, ông đến vườn đi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Hai vợ chồng nhìn nhau kinh hãi. Có cái chuyện gì? Sao lại thế này? Ông ơi, sáng nay chúng con đến vườn, thì tá hỏa thấy cậu hai Kha chết ở giữa sân, còn không thấy cậu cả đâu. Bà Nhu vừa nghe thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà đưa tay ôm ngực như lên cơn xuyễn. Mày nói vớ vẩn cái gì? Ông ơi, ông bà cứ lên xe con đưa đến đó thì biết. Gã phu xe nhanh chóng đưa hai vợ chồng đến vườn Á Phiện. Vừa đến nơi, bấy giờ cũng đã thấy bà con thôn Bắc La đang túm tụ. Thấy vợ chồng ông bá, mọi người tự động tản ra nhường đường. Bà Nhu vừa thấy con chết gục ở giữa sân thì nấc lên một tiếng ngất xỉu. Ông bá Thiện khuỵu xuống. Cảnh tượng ấy người ta hình dung ra đêm qua. Thằng Kha tự đập đầu mình xuống nền sân trại đá răm, đến toát cả máu, phòi cả não ra mà chết. Máu còn đang loang ra một khoảng đông đặc, rồi nhặng vo ve. Mấy người, có ai trông thấy thằng Thành đâu không? Mọi người xung quanh lắc lắc đầu. Trong lòng của ông bá Thiện dấy lên cảm giác không lành. Thằng Kha chết, thằng Thành mất tích. Ông nghĩ đến điều gì đó ghê rợn. Đám tang ma của cậu hai Kha được diễn ra ngay sau đó. Cũng như cậu ba Viễn, cậu Kha không được chôn ở mảnh đất tổ tiên. Nấm mồ của cậu Kha nằm ở dưới chân núi. Đám đưa linh cữu đi, vợ chồng bá Thiện cũng chẳng thể đi được vì cái tục lệ kiêng cha mẹ không được đưa ma con cái. Sau khi tang ma xong xuôi, ông bá Thiện và bà Nhu thuê cả thôn Bắc La bổ đi tìm cậu cả Thành. Ông thậm chí còn liên lạc với cả bọn lâm tặc và quân du đãng. Thế nhưng không ai biết tung tích của thằng Thành. Cho đến muộn chiều ngày hôm sau, một người dân thấy cái xác bầy nhầy thịt vụn cùng với quần áo cháy nham nhở nằm ở trên một mỏm đá nhô ra dưới vách núi ngoài thôn. Hai ông bà vội vàng đến xem. Ông thuê mấy người to gan buộc dây thừng đu xuống, kéo cái thi thể thối giữa kia lên. Nhìn thấy bộ quần áo và gương mặt quen thuộc của con mình, bà Nhu lại ngất lệ. Ông bá Thiện lắp bắp. Trời đầy cái nhà này rồi. Từ hôm ấy, không khí nặng nề bao phủ lên toàn bộ thôn Bắc La. Mỗi một lần màn đêm buông xuống, người ta lại tưởng tượng ra những thứ kinh khiếp đang lẩn khuất trong không gian đen đặc. Thêm một đám tang, nhưng tang sự lần này được tổ chức chóng vánh hơn rất nhiều. Đơn giản là vì cái xác của cậu cả Thành đã nát thành thịt vụn, bốc mùi tanh thối, thậm chí còn có cả mùi khen khét và giỏi bọ. Ngôi nhà của ông bá Thiện tử khí lan tràn. Bà bá Nhu tiểu tụy ngồi ở bên bậc thềm. Sao chúng nó lại chết thê thảm như thế? Thằng Kha mất đi còn chưa đủ khổ, sao mà còn bắt nó thằng con cả của tôi? Ông bá Thiện như nghĩ ra điều gì. Bắt đầu từ cái chết kinh khủng của thằng Quắm, lúc ấy ông chỉ đơn giản suy nghĩ là tai nạn. Bây giờ hai đứa con của ông cũng chết. Tất cả chỉ có thể là do vong hồn của đứa con dâu quái ác hiện về làm ra. Những người liên quan đến cái chết của Thu An đều tử nạn một cách đáng sợ. Ông lo rằng nếu như không xử lý, rất có thể đến lượt vợ chồng ông cũng sẽ là kẻ tiếp theo. Ông đứng phắt dậy. Con khốn nạn, chết rồi còn không yên. Bà đấy, tôi sẽ đi tìm mộ nó giải quyết. Nhổ một bãi nước bọt, ông đi ra sau vườn, xách theo con gà trống và một con dao. Ông đi đâu? Đi chấn mộ. Nói xong, ông hùng hổ bỏ lại vợ ở nhà mà đi. Tìm đến nấm mộ, chôn cậu Ba Viễn và Thu An. Thấy hòn đá mà thằng Kha đã đánh dấu, ông đứng lẩm bẩm: Viễn ơi, thầy xin lỗi con, nhưng đứa con dâu âm hồn chết tiệt này đã gây lên cái chết cho hai anh con. Thầy không thể để nó ở cùng con được. Ông Bá Thiện nói xong, cầm con dao cắt tiết con gà trống, rồi nhỏ máu một vòng xung quanh. Kế đó, ông cắm một thẻ tre dài chính giữa mộ. Ông biết, máu gà trống có tính chí dương là khắc tinh của âm hồn ác sát. Thanh tre cắm lên mộ thay cho nỗi căm hận khi đã mất đi hai đứa con trai quý tử. Với những gì ông vừa bày ra, oan hồn của cô dâu sẽ không bao giờ thoát ra được mà ám toán gia đình ông. Cậu Ba Viễn, mặc dù mất đi người bầu bạc ở cõi âm, nhưng chí ít là cả gia đình ông sẽ không phải lo cái cảnh đoàn tụ dưới cõi giới. Ông không biết rằng, thật ra linh hồn của Ba Viễn đã sớm siêu thoát. Chứ nếu như còn trên dương thế, với tính tình hiền lành đức độ, thì Ba Viễn cũng chẳng bao giờ để cho gia đình mình làm cái chuyện tày trời, cướp đi mạng sống. Xong xuôi, ông Bá Thiện định quay về thì lại xảy ra sự kinh hoàng. Bởi vì khi ông đi khỏi nhà chưa được bao lâu, ở gian nhà chính, bà Nhu gục đầu thiếp đi từ bao giờ. Khi mở mắt trời đã tối, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của chồng về. Trong lòng của bà dấy lên cảm giác bất an. Thắp ngọn đèn dầu, bà Nhu chỉ dám đứng ở ngoài hiên ngóng chồng, đưa mắt nhìn qua căn buồng đã từng làm phòng âm hôn cho con mình. Bà Nhu giật mình thon thót. Căn phòng đó đột nhiên lại lập lòe ánh đèn, mặc dù là đã bị ông Bá Thiện khóa chặt từ mấy tháng trước. Cái gì thế kia? Một dòng ớn lạnh chạy dọc khắp cả sống lưng của bà. Đôi chân của bà cứng ngắc. Ánh đèn dầu từ căn phòng ma quái hắt lên trên ô cửa bóng dáng một người phụ nữ mặc váy hỉ. Không cần nhìn lâu thêm, bà cũng nhận ra cái bóng đó chính là của Thu An. Bà Nhu lại càng bàng hoàng khi thấy cái bóng ấy dường như đang hướng ra ngoài mà nhìn mình. Việc một người sống trông thấy người âm đột ngột đủ để hiểu sự tình gì tiếp theo xảy ra. Bà Nhu thấy khó thở, dường như là có một áp lực vô hình đè lên bà. Bất giác, loáng một cái, vong hồn của Thu An đi xuyên qua cánh cửa, áp sát vào mặt của bà Nhu. Mà, cô mà. Chỉ là vong hồn của Thu An nhìn bà quái dị, âm thanh the thé như người ta xé vải. Mẹ chồng đấy à? Mẹ chồng đấy à? Hồi thứ nhất, bãi thiên địa. Trong đầu của bà Nhu nhẹ bẫng, giọng nói vang vọng như một sức mạnh vô hình nào đó đang ra lệnh cho bà phải làm theo. Bà đang nhớ lại những sự tàn ác mà gia đình bà đã làm với đứa con dâu âm hôn. Bà đờ đẫn đi ra ngoài cổng. Bà dập đầu xuống đất vái một vái. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Hồi thứ hai, bái linh hỷ đường. Bà Nhu vô thức quay người về căn phòng kia mà dập đầu. Đột nhiên ánh nến ở trong phòng tắt lịm. Ở trên trán của bà đã toạc ra một vết thương, máu đã chảy ra. Oan hồn của Thu An vẫn chưa buông tha. Bà Nhu xé một tấm vải ở trên áo, quỳ xuống trước cửa phòng, chấm ngón tay lên trán, dùng máu viết một đoạn văn tự dài. Bà viết xong thì hồi chuông thứ ba vang lên. Hồi thứ ba, âm dương giao phái. Bà Nhu giật đùng đùng như động kinh. Từ sâu trong tâm thức của bà còn chưa biết âm dương giao bái là bái với ai, với cái gì. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra là bà phải tự cúi lạy với thân thể của mình. Mất kiểm soát bởi hành động, bà ngờ ngạch trèo lên cái chum đựng nước ở ngoài giếng. Cái chum to cao được ông Thiển chuyển từ làng gốm về để đựng nước mưa phục vụ sinh hoạt. Ở bên ngoài cái chum trơn nhẵn là thế, mà bây giờ bà Nhu cứ như con thạch sùng bỏ lên cái chum, đứng ở trên miệng chum, cúi gập người xuống. Đầu bà kẹp giữa hai chân như là vái một cái thật sâu. Bà cắm thẳng từ trên cái chum cao quá đầu người xuống sân giếng đánh đốp một cái. Đôi mắt của bà Nhu trợn trừng, trên trán của bà toạc ra, thậm chí nhìn thấy bên trong là máu cùng với cái sọ với một vết nứt kéo dài. Não tương còn phập phồng theo mỗi một nhịp thở gấp rút của bà Nhu. Miếng vải đầy chữ kia bị gió thổi bay đến úp trên mặt bà. Cái chết quá đỗi kinh hoàng và thê thảm. Cùng lúc đó ở ngoài bìa rừng, nơi mộ của cậu Ba Viễn và Thu An, cảnh tượng kinh khủng cũng đang diễn ra với ông Bá Thiển. Định quay người về nhà thì đột nhiên Bá Thiển dừng lại. Một luồng hơi lạnh phả ra từ phía mộ. Trời đã nhá nhem, ông không thể ở đây lâu được. Cảm giác một mình giữa đất rừng hoang vắng, nó giống như là mình đang làm mồi cho dã thú. Ông Bá Thiển đột nhiên quay người lại phía con đường chuẩn bị rảo bước đi, thì sững lại bởi vì ở ngay đầu đường, ông thấy bóng dáng của hồn ma Thu An đang đứng đó. Không, không thể nào. Tao chấn mộ. Tao chấn mộ mày rồi cơ mà. Làm sao mày lên đây được? Trong cơn kinh hãi, ông Bá Thiển vung dao chém túi bụi về phía Thu An. Thế nhưng tựa như là chém vào không khí. Thu An cứ loáng biến mất, rồi lại xuất hiện ở đằng sau lưng của ông Bá Thiển. Phả vào ông những làn gió âm lạnh lẽo. Sao ông lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Tại sao? Ông Bá Thiển bây giờ điên loạn, cứ chạy mà chém. Khu đất này như biến thành mê cung, khắp nơi là cây cối. Ông Bá Thiển chỉ có tuyệt vọng mà gào thét. Bất chợt, ông thấy cảm giác dưới chân của mình nặng trĩu. Lúc nhìn xuống thì phát hiện là bà cụ Lành đang bám lấy chân của mình. Cảnh tượng y như trước khi bà chết ở cửa nhà ông. Ông giơ con dao mà cắm thẳng xuống dưới đầu của bà cụ Lành. Con dao lại không chém vào bà cụ mà cắm thẳng vào đùi ông đau đớn. Cơn đau làm cho thần trí của ông tỉnh táo. Lúc này ông nhận ra nếu như để máu của mình tràn ra mộ, hồn ma của Thu An sẽ theo mùi máu mà bám giết ông cả đời mới thôi. Chẳng hiểu vì sao, lúc này ông nhảy xuống mộ. Ông điên cuồng lấy con dao mà đảo bới. Con dao bè bè không thể bằng cuốc bằng xẻng. Thế nhưng ông bực mình ném con dao sang một bên, dùng cả 10 đầu ngón tay mà bới đất. Đôi mắt của ông phủ đầy những tơ máu. Ông điên rồi. Cho đến khi cái nắp quan tài hiện ra, ông Bá Thiển hì hục dùng con dao để cậy nắp quan tài. Ông nhìn vào bên trong, mùi tử thi tỏa ra. Ông cũng bất chấp. Kỳ lạ một điều là xác của cậu Ba Viễn và Thu An lại đang nắm chặt tay nhau. Ông dùng tay cố gỡ ra mà không được. Ông phát điên, ông nhoài cả người vào trong quan tài mà kéo. Cũng không được. Ông nhặt đến con dao, ông định chặt đứt đôi bàn tay ấy ra. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi, chẳng hiểu loay hoay thế nào. Lúc ông đang giật mạnh, thì con dao không biết là do bàn tay của ông cầm hay là do hai cái bàn tay kia cầm, thọc thẳng vào bụng ông. Bây giờ, ở trên hố mộ, Hồn ma của Thu An đứng đó lạnh lùng. Thì ra, lúc bị ném xuống hố mộ, còn một ít thời gian sống sót, Thu An tỉnh lại, thấy mình bị nhốt ở trong quan tài, cô kinh hoàng. Rồi cuối cùng cho đến khi, một vài ngày sau trước khi không khí ở trong quan tài bị rút hết, vì đói, vì mệt, vì điên cuồng cầu sống, Thu An đã chính thức móc tim của xác cậu Ba Viễn ra mà ăn sống. Điều này cũng chính thức phá bỏ toàn bộ phong ấn âm hôn, cũng là phá bỏ sự phong mộ của ông Bá, để cho hồn ma của Thu An trở thành ngạ quỷ mà quay về báo thù ghê rợn. Cho đến khi ông Bá Thiện quay ngược người nhìn lên trên hố mộ, thấy Thu An đứng đó lạnh lùng, đôi mắt nhìn ông chăm chăm, ông chỉ nấc lên vài tiếng, cuối cùng tắt thở ngay bên vách quan tài. Gắp một miếng thịt cho vào miệng, tôi cũng không thể nhai nổi, vừa bất bình vừa kinh sợ. Anh Nam từ nãy đến giờ nắm đấm cũng siết chặt vì hành động vô nhân tính của gia đình Bá Thiện trong câu chuyện. Rồi sau đó sao nữa hả cô? Bà chủ lặng lẽ uống cốc nước lấy hơi. Thì tất cả những cái chết khủng khiếp ấy được dân thôn Bắc La phát hiện, mọi chuyện cũng phơi bày. Người ta tìm thấy mảnh lụa viết bằng máu của bà Bá Nhu nằm che trên cái khuôn mặt tím bầm của bà ấy, là tội ác của gia đình nhà nó gây ra đấy, bao gồm cả việc thuê thằng Quẫm chở quan tài ra giữa đêm khuya, cả cái việc chiếm đất nhà bà cụ Lành để trồng áp phiện, cỗ quan tài chôn đôi thi thể và cả xác của ông Bá Thiện nằm ở đấy cũng được làm sáng tỏ đấy. Anh Nam bỗng nhiên thắc mắc, thế nó có liên quan gì đến việc cánh lái xe gặp quỷ ở ngã tư Bái Na, rồi cái tên Bắc La sao lại không còn nữa? Khu vực bìa rừng nơi trong quan tài đó chính là cái ngã tư Bái Na bây giờ đấy. Sau này đất nước thay đổi, người ta ở đây cũng không muốn nhắc cái sự tự kiện kinh hoàng đó, cho nên đã đổi tên thành là Bái Na. Còn cái chuyện cánh lái xe đi đêm gặp quỷ... Ngưng lại một lát, bà Hoa Như sắp xếp câu nói. Người ta nói là cô dâu oán niệm nặng lắm, cho nên là thường xuất hiện ở ngã tư Bái Na, nạt nộ người đi đường đấy. Cũng may là chưa ai bỏ mạng. Trước giờ cũng có một số thầy lên đây để mong siêu độ cho oan hồn cô ấy. Thế nhưng mà khổ ghê đấy, chữa ai mà thành được. Tôi và anh Nam nhìn nhau, đồng cảm. Đúng là trời cao có mắt. Những kẻ ác như gia đình nhà Bá Thiện đã đền tội, nhưng đã quá muộn cho những gì chúng đã làm với mẹ con cô Thu An, khi những tội ác vẫn còn vẩn vơ ở ngoài kia, sắc khắc trong cõi hư vô sẽ có thứ trừng phạt, sẽ không để cho những tội lỗi ấy sẽ tiếp tục được tồn tại. Anh em tôi cảm ơn bà Hoa về câu chuyện, lòng tự nhủ khi về sẽ qua miếu Mộc An xin bùa. Cũng chẳng phải là anh em tôi mê tín đâu, thế nhưng đôi khi những sự việc tâm linh nó khó giải thích được bằng lời. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cứ bảo thủ cố chấp. Và lại thôi thì mình cũng cứ tôn trọng người ta mà thôi. Tôi và anh Nam ăn nốt bữa ăn còn dang dở. Bà Hoa ngồi đó thẫn thờ, ánh mắt nhìn ra xa. Lâu lâu ở bên ngoài kia, chẳng hiểu hôm nay nhà ai có lễ. Ở dưới thôn, tiếng chuông cứ leng keng vang vọng đâu đây, nghe đến rùng cả mình. Mấy hôm nay tôi cũng phải tự nhận lỗi là mấy hôm nay tôi tự thấy là tôi đọc nó hơi bị vấp. Thật sự mấy hôm nay tôi đọc chuyện nó hay bị vấp. Tại vì cái cổ họng nó bị khạt mãi mà nó không khỏi. Nó gây mệt và nó mất tập trung quá. Cái này là tôi phải nhận lỗi với anh em. Mấy ngày hôm nay tự mình thấy là mình bị vấp. Vấp nhiều. Đọc cái cổ họng nó cứ đặt cả vào ấy. Nó mất tập trung, nó mệt, nó mất tập trung. À, chắc là vài ngày nó sẽ hết thôi. Sao? Ok. Một câu chuyện viết về âm hôn, minh hôn. Em hello chị Hồng Ngô. Có rất nhiều tác giả đã khai thác về âm hôn, về minh hôn. Đấy, nhưng mà phải công nhận là tác giả Tuấn viết tương đối kỹ về các cái nghi lễ. Đấy, nhưng mà theo như mà anh biết thì nó có cái nghi lễ nó làm nó còn kỹ hơn và cầu kỳ hơn rất là nhiều. Đó là cô dâu thì không chỉ có như thế đâu. Mà cô dâu khi mà bồi táng cùng với người âm ấy, thì sẽ phải làm những thứ nó rất là sợ. Thứ nhất là cô dâu là sẽ bị... Em hello anh Danh. Hello Đoàn Thị Ngọc Huyền. Thứ nhất là cô dâu này sẽ phải để cho đói ăn. Tức là người ta gọi là cái gì? Cái gì thanh bạch? Cái gì? Đại khái là như thế, cái từ gì quên rồi. Nhưng mà sẽ để cho chỉ uống nước lá thuốc trong vòng 3 ngày. Đó, để cho đói ăn, cho tẩy hết, thải hết những cái thứ cặn bã trong người đi. 3 ngày chỉ có uống nước thôi, cái nước thuốc đó. Thứ hai là trước khi mà đưa vào trong quan, cô dâu này sẽ bị người ta dùng chỉ phép là khâu cái miệng lại. Trong miệng là sẽ bị nhét vào trong đó là gạo nếp và hạt kỳ tử. Đó. Hạt kỳ tử và gạo nếp. Rồi sẽ bị dùng chỉ phép khâu cái miệng lại. Con mắt thì sẽ bị đổ thủy ngân. Mắt, mũi, tai sẽ bị đổ thủy ngân. Đấy. Toàn bộ 10 đầu ngón tay và đầu ngón chân là bị cắm vào những cái kim. Đổ 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân bị cắm cây kim. Và cuối cùng là một cái đinh. Cái đinh dài mấy tấc ấy, lên đỉnh đầu này. Đấy. Chứ không thể sống ở trong quan tài được. Tức là có chăng thì lúc đấy cô dâu lúc bị đưa trong quan tài là chỉ còn hấp hối. Chứ cũng chẳng thể sống được. Thì như thế nó làm những cái đó để cho là cái mối liên kết giữa cõi âm, giữa linh hồn của cô dâu và chú rể nó mới liên kết chặt chẽ với nhau. Thế thì cái mục đích của cái việc minh hôn này nó không chỉ đơn giản là kiếm vợ cho người chết mà nó còn là một cái phép yểm. Cảm ơn Thiên Vương tặng sao. Nó là một cái phép yểm. Nó giống như kiểu là yểm để cho cái nhà đấy nó sẽ được mọi thứ hanh thông. Đấy, chứ nó không chỉ đơn giản là lấy cái lấy vợ cho người chết. Người ta nói rằng là trong một gia đình khi có người chết trẻ thì như ở Việt Nam mình gọi là ông mãnh. Đó. Còn ở bên Trung Quốc thì người ta sợ nhất là người chết trẻ đó. Vì cái oán niệm thèm sống, cái oán niệm thèm có một gia đình nó vẫn lưu lại và nó trở thành cái độc, cái địa. Nó luẩn quẩn ở trong nhà, nó làm cho vận khí của cái nhà đó nó thay đổi, không tốt, mang đến những cái điều xấu xa. Thì người ta sẽ tổ chức cái lễ âm hôn đó, chứ không chỉ đơn giản là lấy vợ, lấy chồng cho người chết. Thế nên là cái hủ tục âm hôn này nó phải nói là nó rất là tàn bạo. À, còn cái việc mà người ta cho hai người chết lấy nhau nó cũng có. Ở một số vùng, thậm chí là cách đây vài năm, tôi đã từng đọc một cái bài báo ở Đài Loan ấy, người ta chẳng bảo là có những nhà người ta bằng những cái mối quan hệ nào đó người ta mua được những cái xác người ở bệnh viện, mua được những cái xác người ở bệnh viện theo cái yêu cầu để về tổ chức âm hôn và minh hôn. Thì nghe chừng cái đấy nó còn đỡ, chứ để mà tổ chức cho người sống thì nó gây giận quá. Chứ còn an nguyện thật ra bây giờ thì cái thủ tục đốt người giấy thì làm hình nhân ấy, thì ở mình còn có nữa, là nhiều nhà là bị những cái vong tà vong tinh nó đến nó quấy phá thì các thầy còn đốt người giấy xuống để làm vợ làm hầu cho nó, để cho nhà mình được yên. Cái việc đốt người giấy thì các thầy cũng có phép đấy, nó không có gì là kỳ lạ cả. Ok. Thật ra thì hồi nãy anh ghim cái bình luận của Long DG lên nó không có ý gì đâu. Tại vì là anh có một cái câu chuyện. Hôm nay anh có một cái bạn ấy chia sẻ cái câu chuyện tình cảm của bạn ấy, thì anh thấy cái comment của Long nó na ná như thế. Thế anh ghim vào để anh nhắc nhở, xong chuyện anh sẽ nói, nhưng mà thấy có vẻ bây giờ muộn muộn rồi. Muộn muộn rồi, nói nó cũng nói ra thì nó cần nhiều thời gian. Thế ngày mai nha các bạn. Hello Lão Phu. Ngày mai nhé, ngày mai cuối chương trình tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về cái vấn đề là một cái câu chuyện của một cái bạn. Bạn ấy cũng chia sẻ với tôi, một bạn giấu tên. Tôi quên mất tên bạn ấy rồi. Một bạn giấu tên, một bạn nam giấu tên. Bạn ấy không phải là thằng Sơn. Lần này không phải thằng Sơn. Tôi hình như thằng Dũng. À không, bạn nam giấu tên. Bạn chia sẻ về cái câu chuyện là bạn ấy có nên đến với một cô gái hay không khi mà cô ấy hơi phức tạp. Thì bạn ấy xin ý kiến của tôi và xin ý kiến của anh chị em. Đấy là bạn ấy chính thức nhờ như thế, là nhờ anh và cả các anh chị em ở trên kênh tư vấn. Thì thôi rồi, đáng lẽ là hôm nay anh định nói rồi. Thế nhưng mà bởi vì nó bây giờ nó cũng muộn rồi. Bây giờ nó cũng muộn rồi thì thôi ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này. Vì anh thấy cái câu chuyện của em nó cũng rất là thú vị. Thật ra thì nếu như mà em mà theo dõi thường xuyên thì anh nhớ là không lầm là anh cũng đã từng nói về cái vấn đề này rồi, nhưng mà nói nó sơ sơ thì ok. Ngày mai nếu còn nhiều thời gian thì anh sẽ nói kỹ nhá. Thì bởi vì bây giờ muộn quá rồi, anh còn phải thu nốt cầu thúc cho ngày mai nữa nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn qua câu chuyện Oan Hồn Cô Dâu. Cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.